Anh à, em mệt rồi. Chương 9, gocchuyenaudio.com. Buông Lạc Ngọc Thiên ra. Anh đi thẳng lên phòng khách nghe điện thoại. Không còn là giọng nói ngọt ngào dành cho Lạc Ngọc Thiên như ban nãy. Bây giờ anh lại dùng một giọng nói thật lạnh băng cho ba mình. Ba gọi cho con có việc gì? Ta thấy con ở Mỹ cũng lâu lắm chưa về rồi đấy. Đi thăm Tiểu Thiên thì cũng liệu mà sắp xếp quay về. Con chuẩn bị tiếp quản công ty rồi đây. Đừng có bị những việc ăn chơi mà sao lãng nữa. Con biết rồi lão ba. Nói rồi anh ngắt máy. Ánh mắt nhìn về bảo bối của mình. Anh nghĩ lần này mình về nước phải dụ dỗ em ấy về nước theo mới được. Cứ mỗi lần mình muốn dắt em ấy về nước em ấy lại từ chối thế nhỉ. Bảo bối à, lần này nhất định anh sẽ đem em về nước mới được. Nói rồi anh lại tung tăng vui vẻ đi xuống bếp mà chọc kẹo Tiểu Thiên. Ở đầu dây bên kia, Lạc Phát Nghiêm đã nói với thư ký của mình, nói với nhà tiểu thư Kim, đại thiếu gia sắp về rồi, bên nhà ấy mau chuẩn bị để hai bên ngồi vào nói chuyện hôn sự của đại thiếu gia. Cách chương.